Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. Huyết Công Tử. Audio Giải Trí.com. Chương 931. Ly khai. Trong sân tĩnh lặng, Tiêu Viêm ngồi trên ghế đá ngắm nhìn những chiếc lá cây trong viện đã hơi có chút ố vàng, không khỏi than nhẹ một hơi, quay đầu lại nhìn thân ảnh vừa xuất hiện ở cửa viện, cười cười nói, nhị ca, huynh tới. Tiêu Lệ gật gật đầu, chậm rãi đi vào trong viện, trầm ngâm một hồi nói, ta mới từ Tiêu Môn tới, nghe đại trưởng lão nói, ngươi định rời đi. Tiêu Viêm cười một tiếng nói, cũng tới lúc nên đi rồi, tiếp tục ở tại đây cũng không còn gì khiến để có được thực lực để chân chính chống lại hồn điện. Để luôn đi trước một bước, mà không phải nói rằng nơi này bây giờ đối với để cũng đích thật là quá nhỏ, Trung Châu có lẽ mới là nơi thích hợp nhất cho để. Tiêu Lệ có chút cô đơn thở dài một hơi, nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm, trong lòng hắn lần nữa lại có chút cảm thán, thiếu niên non nớt năm nào bất chi bất giác cư nhiên đã trưởng thành tới loại trình độ này rồi a. Nhìn Tiêu Lệ cảm xúc hơi có chút trùng xuống, trong mắt Tiêu Viêm cũng nhìn không được ánh lên một tia đau xót. Lần này rời đi cũng không giống dĩ vãng, khoảng cách Trung Châu cùng Hắc Giác Vực thậm chí là Gia Mã Đế Quốc cơ hồ là khó có thể tính nổi, bởi vậy lúc này đây rời đi cũng không biết lần sau trở về là tới khi nào nữa. Nhìn thấy Tiêu Viêm cũng thoáng trầm trọng, Tiêu Lệ lại vội vàng xốc lên tinh thần, vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm cười nói, đừng có cùng nhị ca của đệ sướt mướt nữa, nếu đại ca biết được ta làm trở ngại cước bộ của ngươi, e rằng không mắng chết ta không được a. Đề cập tới đại ca, Tiêu Viêm trong lòng cũng trở nên ấm áp, nói, để đi rồi, đành nhờ nhị ca điều hành Tiêu Môn cho tốt vậy, có bàn môn làm sức bật, tiềm lực phát triển của Tiêu Môn là khó có thể hạn lượng được. Nói không chừng khi để trở về, Tiêu Môn đã trở thành toàn bộ chúa tể của toàn bộ Hắc Giác Vực rồi ha. Tiêu Lệ nhích miệng cười một tiếng, hào khí nói, để yên tâm, chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ mỉm cười, lắc lắc đầu nói, không nên xem thường đám người Hắc Giác Vực, bất quá để đã cùng đại trưởng lão nói qua, hắn sẽ toàn lực trợ giúp huynh. Già Nam học viện cùng thế lực trong Hắc Giác Vực xưa nay vốn bất hòa, dĩ vãng cũng đã chịu thiệt không ít, mà hiện giờ có Tiêu Môn, Già Nam học viện cũng có thêm một minh hữu, bằng sức ảnh hưởng Tiêu Môn tại Hắc Giác Vực dần dần khuếch tán, ngày sau cũng có thể hoàn toàn khiến Già Nam học viện thoát khỏi loại cuộc diện yếu thế này. Tiêu Lệ gật gật đầu nói, yên tâm, để đã đem một cái Tiêu Môn trọn vẹn giao cho ta, ngày sau ta sẽ trả lại một cái Tiêu Môn so với ngày hôm nay cường đại hơn mấy chục lần cho để thấy. Tiêu Viêm cười cười, thoáng chần chờ một chút rồi từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, bên trong bình ngọc có một quả đan dược màu hồng tím, bàn tay khẽ vuốt ve bình ngọc, một lát sau mới đưa cho Tiêu Lệ, nhẹ giọng nói, để đi rồi, làm phiền nhị ca phái người đem đan dược này đưa tới Gia Mã Đế Quốc đưa tận tay Thải Lân. Thải Lân là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, nghe được tên này Tiêu Lệ cũng nao nao, bất quá hắn cũng hiểu rõ một ít quan hệ giữa Thải Lân cùng với Tiêu Viêm, vì thế gật gật đầu cũng không hỏi chi tiết sự tình, tiếp nhận đan dược, sau đó thận trọng bỏ vào nạp giới, nói, tam để yên tâm, đan dược này nếu sắp xếp được thời gian ta sẽ tự tay đưa tới Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm gật gật đầu cười, nhẹ giọng nói, mặt khác, huynh cũng nên liên hệ cùng đại ca thường xuyên một chút, thế lực Viêm Minh hiện giờ ở Gia Mã Đế Quốc cũng coi như là mặt trời ban trưa, có Thải Lân trấn thủ, chỉ cần một ít cường giả chân chính của hồn điện không ra tay thì khó có thể đối với Viêm Minh tạo thành thương tổn. Ngày sau nếu như Tiêu Môn thực lực dần dần tăng mạnh, cùng Viêm Minh một đông một tây là đã đủ để ở vùng Tây Bắc địa vực này mà tung hành. Tiêu Lệ gật gật đầu, sau đó nhìn Tiêu Viêm nói, lần này rời đi, khi nào thì để trở về. Tiêu Viêm trầm ngâm, chợt lắc lắc đầu, thấp giọng nói, để cũng không biết. Khi nào đi? Ngày mai. Nghe vậy, Tiêu Lệ không khỏi cười khổ một tiếng, tiến lên một bước, hung hăng ôm chặt Tiêu Viêm một cái, hai tay ở phía sau lưng hắn vỗ vài cái có lực, nói tiểu gia hỏa, tự chăm sóc cho tốt, nhớ ký câu nói kia của đại ca, Tiêu gia không thể không có ngươi, giải cứu phụ thân cũng đồng dạng chỉ có ngươi mới có năng lực làm được. Nghe được thanh âm Tiêu Lệ đột nhiên trở nên khàn khàn rất nhiều, tâm tình Tiêu Viêm cũng trầm xuống theo, ánh mắt nhìn không được đỏ lên. Nhị ca, huyên cũng bảo trọng đó. Hôm sau, ánh nắng ấm áp từ phía chân trời nghiêng nghiêng trải xuống, chiếu rọi ở cánh cửa nội viện, nơi đó đã có đông đúc người tụ tập, từng đạo ánh mắt nhìn về trên sườn núi núi nhỏ bên ngoài, ở đó có vài đạo thân ảnh đứng thẳng tắp. Đại trưởng lão, nhị ca tiến đến đây thôi ha. Tiêu Viêm nhìn Tô Thiên cùng với Tiêu Lệ, lại nhìn Ngô Hạo cùng với phần đông nội viện đệ tử phía sau, không khỏi cười một tiếng, rắn giỏi nói. Nhìn thanh niên áo đen vẻ mặt ấm áp tươi cười, Tô Thiên cũng hơi có chút sầu não, nói các ngươi nhiều người, Hân Lam lại vẫn chưa đạt tới đấu vương nên không thể phi hành, vậy tạm dùng đầu sư tê, hơn u, v, quy, quy, u, này để di chuyển đi. Tô Thiên vừa dứt lời, một đạo thật lớn bóng đen mang theo một tiếng ưng khiếu từ không trung từ từ hạ xuống, đôi cánh thật lớn vấy động mang theo một cỗ cuồng phong khiến cho những cây nhỏ chung quanh đều lắc lư theo. Đa tạ đại trưởng lão, nhìn sư tê, hơ u, v, quy, quy, u thú trước mặt, Tiêu Viêm trong lòng cũng ấm áp, hướng về phía Tô Thiên ôm quyền cười nói. Nói xong, Tiêu Viêm dường như cũng không muốn kéo dài loại không khí ly biệt này thêm, thân hình vừa động liền đi xuất hiện ở phía trên lưng sư tê, hơ u, v, quy, quy, u thú, sau đó lần lượt tiểu y tiên tự nhiên còn có Hân Lam cũng theo sát mà lên, cũng may trên lưng sư tê, hơ u, v, quy, quy, u thú này diện tích không nhỏ, bởi vậy bốn người cùng ở trên đó cũng không quá chật chội. Tiêu Viêm thượng lộ bình an. Nhìn sư tê, hơ u, v, quy, quy, u thú chậm rãi vấy cánh, Tiêu Lệ lại lần nữa lớn tiếng gọi. Đứng trên sư tê, hơ u, v, quy, quy, u thú, Tiêu Viêm hướng về phía Tiêu Lệ khẽ gật đầu, chợt ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, rốt cục hít sâu một hơi, tay áo bào vung lên, một cỗ hình phong bốc sư tê, hơ u, v, quy, quy, u thú nhanh chóng lên không. Đầu lính chân cứng đá mềm. Theo sư tê, hơ u, v, quy, quy, u thú dần dần bay lên, đột nhiên một trận giống to từ phía dưới vang vọng, Tiêu Viêm hơi hơi nghiêng đầu, nhìn lại thấy không ít thành viên bàn môn đỏ mặt tía tai gào thét. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tiêu Viêm hướng về mọi người phía dưới ôm quyền, tiếng cười sang sảng, từ sư tê, hơ u, v, quy, quy, u thú trên không chậm rãi truyền xuống, non xanh còn đó nước biếc còn đây, chư vị, hẹn ngày tái ngộ, nếu có duyên Trung Châu gặp lại. Tiếng cười sang sảng từ từ truyền xuống, mà sư tê, hơ u, v, quy, quy, u thú trên bầu trời lại dần biến thành một điểm nhỏ rồi nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn mọi người, dư âm lượn lờ khiến không ít người tâm tình đều có chút sầu não. Tô Thiên chậm rãi thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Tiêu Lệ bên cạnh cười nói, không cần lo lắng, lấy tính tình của tiểu gia hỏa kia, mặc dù Trung Châu cũng đồng dạng hẳn là có thể đi lại không sai đi. Hắn là niềm kiêu hãnh của tiêu gia ta, Tiêu Lệ cười một tiếng, mở miệng nói tự hào. Ta tin tưởng hắn cũng sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của già Nam học viện, Tô Thiên cười to một tiếng. Sau đó xoay người hướng về nội viện bước vào, vừa đi vừa nói, thật không biết nếu tiểu gia hỏa này ở Trung Châu gặp viện trưởng đại nhân, sẽ đặc sắc ra sao chứ, lấy tính tình viện trưởng đại nhân kia, hắc hắc, nghe được tiếng cười quái dị của Tô Thiên, mọi người không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, chợt có chút chẳng biết tại sao xoay người đi theo. Xa xa không trung phía trên, thật lớn sư tê, hơn u, v, quy, quy, u thú phe phẩy hai cánh, một ngữ cảnh nhàn nhạt màn hào quang từ của chúng trong cơ thể tràn ngập mà ra, đem nghênh diện mà đến cuồng phong toàn bộ chống đỡ bên ngoài. Tiêu Viêm khoanh tay đứng trên sư tê, hơ u, v, quy, quy, u thú chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn về nội viện đã biến mất trong tầm mắt, vẻ mặt mang một tia ly biệt cô đơn. Thật sự đem theo cô nàng này sao?

La gia ta nổi danh về kinh doanh ma hạch, nếu vị tiểu thư này có thể hỗ trợ lão phu chữa trị không gian trùng động, lão phu liền tặng một khỏa thất sai ma hạch. Về phần thuộc tính ma hạch cùng chủng loại ma thú, chỉ cần la gia ta có, liền tùy ý cho các vị lựa chọn, như thế nào? Thất sai ma hạch. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm chợt động, ngón tay nhẹ nhàng miết miết nạp giới, ánh mắt liếc tiểu y tiên một cái rồi tùy nói. Không biết quý gia tộc có ma hạch của thiên độc hạt long thú hay không? Thiên độc hạt long thú. La Thành giật mình, chỉ trầm ngâm trong giây lát, lắc đầu nói. Loại ma thú này chính là viễn cổ dị thú, ma hạch rất khó thu được. Ma hạch thất sai ma thú thiên độc hạt long thú đích xác la gia ta không có. Tuy rằng không ôm kỳ vọng quá lớn, nhưng trong mắt Tiêu Viêm vẫn không tự chủ thoáng hiện lên một tia thất vọng. Ngay lúc hắn đang buồn bã, La Thành chợt chần chừ một chút lại nói tiếp. Thất sai thiên độc hạt long thú thì la gia ta không có, nhưng lại có một khỏa ma hạch lục sai cùng loại, không biết có được không? Lục sai. Nghe được những lời này, ánh mắt Tiêu Viêm trước đó còn đang có chút thất vọng, trong nháy mắt đã trở nên nóng bỏng. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 936: Chữa trị. Đối với chuyện La Gia có thể xuất ra một khỏa ma hạch lục sai của thiên hạt độc long thú làm thù lao, Tiêu Viêm cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Tuy rằng cấp bậc ma hạch này chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn hắn cần, còn kém một sai, nhưng bất kể thế nào, đây cũng là một loại, mặc dù kém một bậc, hiệu quả cuối cùng có lẽ sẽ kém một phân, nhưng chí ít, nếu bọn họ không thể tìm được ma hạch thiên hạt độc long tú thất sai, thì thứ này sẽ đóng vai trò cọng cỏ cứu mạng thời điểm mấu chốt. Ít ra, có một khỏa ma hạch thiên hạt độc long thú lục sai để dự phòng, mặc dù sự tình có xấu đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không phải rơi vào cảnh sơn cùng thủy tận. Ánh mắt cùng tiểu y tiên cùng liếc nhau một cái, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nói. Tuy đây vẫn chưa đạt đến yêu cầu của chúng ta cần thiết, nhưng lục sai cũng coi như là có thể chấp nhận được. Nghe thế, La Thành cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thiên hạt độc long thú vốn rất thưa thớt, ma hạch rất khó tìm, một khỏa ma hạch lục sai này không biết là ai bán cho La gia, sau đó được lão cất giữ đến giờ, nhưng chỉ cần xuất ra lại có thể mời được một cường giả có thực lực ngang ngửa với lão xuất thủ tương trợ. Đối với La gia mà nói, lão đã chiếm được tiện nghi không nhỏ. Khà, khà, các vị, xin mời, có vị tiểu thư này hỗ trợ, trong vòng hôm nay cũng đủ chữa trị không gian trùng động rồi. La Thành tươi cười nói, sau đó quay người chắp tay, hướng đến phía trước dẫn đường. Kế đến Tiêu Viêm thoáng chần chờ nhưng cũng liền theo sau. Bốn người Tiêu Viêm đi theo sau La Thành, xuyên qua Thiên Nhai thành nội khổng lồ. Có lẽ vì bọn họ lần đầu đến đây, nên La Thành cũng không vội đi nhanh, trên đường đi liên tục giới thiệu cho nhóm người Tiêu Viêm những danh thắng, phường điếm có chút tiếng tăm, rất ư sảng khoái. Bộ dáng hiện tại của lão so với lần đầu gặp nhau như hai người hoàn toàn khác biệt. Nối bước sau La Thành, bốn người Tiêu Viêm đối với La Thành đang thao thao bất tuyệt cũng không có nhiều hảo cảm. Hơn nữa, trong lời nói của lão gia hỏa này ẩn giấu tâm tư cẩn mật, nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm thấy được, khi hắn đang nói chuyện, rõ ràng là đang âm thầm điều tra nguồn gốc của mình. Đối với loại lão hồ ly này, Tiêu Viêm đã gặp qua không ít, đương nhiên hiểu được đạo lý nói nhiều tất sơ hở, cho nên hắn cũng chỉ hàm hồ cho qua chuyện, không cho La Thành cơ hội nào để tìm hiểu. Trải qua nhiều phen tâm cơ nhưng không có thu hoạch gì, La Thành cũng phải cười khổ trong lòng, thu hồi lại ý niệm tiếp tục truy vấn. Qua mấy giờ hành tẩu, đi qua một nửa Thiên Nhai thành, trước mắt Tiêu Viêm hiện ra một quảng trường vĩ đại bằng đá đen chiếm vị trí rất đẹp. Diện tích của quảng trường cực kỳ rộng lớn, được kiến tạo bởi một loại đá đen bên trong lạnh như băng, làm người ta cảm giác được tầng tầng chắc chắn. Hiện tại quảng trường đang bị người của La Gia phong tỏa. Tại bên trong quảng trường có một bình đài bằng đá cao ngất, mơ hồ thấy được không gian chi lực đang hùng hồn tràn ngập ra ngoài. Được La Thành mở lối, bốn người Tiêu Viêm không hề gặp chút trở ngại nào, liền đi vào bên trong, sau đó cùng lão dọc theo những bậc thang cao ngất chậm rãi đi lên, chỉ mấy phút sau đã đến phía trên bình đài. Bình đài to lớn này như được trời đất sắp đặt, vừa vặn chiếm lấy vị trí trung tâm của quảng trường, dưới ánh dương chiếu rọi có thể từ trên cao nhìn rõ mấy trăm mét phụ cận, thu hết cảnh tượng xung quanh vào tầm mắt. Lúc này trên bình đài, ngoại trừ một ít cường giả của La gia, vẫn còn hai lão giả nhìn qua tựa hồ không phải là thuộc hạ của nhà này. Khí tức của hai người này cũng không kém, tuy không thể so với La Thành và Tiểu Y Tiên, nhưng cũng chính là cường giả đấu tôn hàng thật giá thật. Dựa theo suy đoán của Tiêu Viêm, đây cũng là trợ thủ do La Thành mời đến hỗ trợ. Sắc mặt hai lão giả này rất lạnh lẽo, trong mắt bắn ra quang mang bén nhọn. Những người của La gia đứng xung quanh cũng không dám chậm trễ, tỏ ra cực kỳ cung kính. Ánh mắt Tiêu Viêm thoáng lướt qua hai người, sau đó chuyển về hướng trung tâm của bình đài. Nơi đó có một hắc động tối đen kích thước khổng lồ khoảng chừng 10 trượng, đang chậm rãi xoay tròn, từ trung tâm phát ra từng đợt lực lượng không gian ngập tràn, làm người kinh hãi mà biến sắc mặt. Bất quá, hiện giờ không gian chi lực này đã có dấu hiệu hỗn loạn mơ hồ. Đây chính là không gian trùng động ư, quả nhiên là đại thủ bút nha. Hắc động phát ra một hấp lực khác thường, có thể thấy rõ dưới ánh nắng xiên xiên chiếu xuống, chính là một phiến không gian hắc ám vô biên, không có điểm cuối, vang vọng đến tai mọi người những âm thanh rủa dị tựa tiếng thét kinh tâm động phách. Phía trên bình đài, sự xuất hiện của nhóm người Tiêu Viêm cư nhiên hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Khi nhìn thấy La Thành, hai lão giả mặt đầy ngạo khí cũng hướng về hắn chắp tay hành lễ, thu liếm sự kiêu ngạo, bởi thực lực của bọn họ chỉ vừa đạt đến đấu tông nhị tinh mà thôi, so với La Thành đã tấn nhập cảnh giới đấu tông nhiều năm tự nhiên còn kém rất xa. Ha ha, hai vị này chính là Hàn thị nhị lão, tại ngàn dặm xung quanh Thiên Nhai Thành cũng là những nhân vật thanh danh vang dội đương thời, cũng là trợ thủ do lão phu mời đến hỗ trợ chữa trị không gian trùng động. La Thành tươi cười với mọi người, sau đó chỉ vào hai lão giả, hướng về phía Tiêu Viêm giới thiệu, nói xong ánh mắt của lão lại nhìn qua hai lão giả kia cười nói. Mấy vị tiểu hữu đây cũng do lão phu mời đến tương trợ. Viện thủ, La lão, sớm biết ngài muốn nhanh chóng chữa trị không gian trùng động cho tốt, nhưng cũng không cần phải tìm mấy kẻ tiểu bối như vậy chứ, như thế là ngài không có lòng tin vào hai người bọn ta rồi ư. Nghe vậy còn không đợi đám người Tiêu Viêm lên tiếng, một trong hai lão giả nét mặt cao ngạo lại nhướng mày, tỏ ra hơi phật ý, nói. Hừ, chỉ là hai kẻ mới tiến vào bậc đấu tôn sơ kỳ lại dám nói những lời cuồng vọng như thế, thật đúng là không sợ gió lọt vào đau lưới mà. Bị khinh thường như thế, tự nhiên nộ khí xung thiên, khinh thị bĩu môi rồi nói. Khi nào lại đến tiểu hoa nhi ngươi nói chuyện ở đây, không được nói lung tung. Hai lão giả kia nhíu mày khó chịu, khẽ quát. Ánh mắt lướt qua trên người Tử Nhiên chợt sắc mặt có chút biến hóa, hiển nhiên là đã nhìn thấu tu vi của nàng có chút quái dị, thoáng chút thay đổi. Đối với những lão già ánh mắt cao quá đầu này, Tiêu Viêm cũng lười để ý tới, nghiêng đầu nhìn Tiểu Y Tiên thản nhiên nói. Muội đi xem thử đi, nếu có thể nhanh chóng chữa trị, đừng nên làm hao tốn thời gian của chúng ta. Tiểu Y Tiên gật nhẹ đầu. Sau đó chậm rãi bước ra theo sự chuyển động của đôi chân thon dài, khí thế đang nổi liếm một lần nữa phóng ra bàng bạc, làm cho những người trên bình đài trừ nhóm người Tiêu Viêm và La Thành tất cả đều trợn mắt, sững sờ kinh ngạc. Nàng ta cư nhiên cũng là cường giả đấu tôn ư, thật sự khó mà tin được, khó trách lại được lão tổ tông mời đến. Trên thạch đài, toàn bộ nhân mã của La gia đều giật mình chấn động, biến sắc kịch liệt, thất thanh nói. Cũng giống như bọn họ, nhưng sắc mặt hai lão già Hàn thị kia còn thêm phần xấu hổ hơn nhiều, lấy thực lực của hai lão, khi phát hiện ra khí thế, tự nhiên có thể thấy được thực lực của nàng cơ hồ có thể sánh ngang với La Thành, So với bọn họ thì mạnh hơn nhiều lắm, lập tức liên tục kêu khổ trong lòng. Nhìn thấy nét mặt của hai người bọn họ, La Thành cũng thầm cười nhạo trong lòng một tiếng. Thái độ làm người của hai lão già này xưa này vô cùng cao ngạo, ngoại trừ những cường giả đồng cấp, từ trước đến giờ khó có ai được họ để vào mắt. Lúc trước, hai lão gia hỏa này lại dám khinh thị người ta, giờ lại xấu hổ, đáng kiếp a. Khà, khà, hiểu lầm một chút thôi mà, mọi người đừng ngại, không gian trùng động này do một vị tiền bối của La Gia năm đó tạo ra, tồn tại đã nhiều năm. Không gian ấm ký trong ngoài cũng đã xuất hiện sự trục trặc mơ hồ, nên mới phát sinh ra chuyện như vậy. Điều ba vị cần làm chính là sử dụng không gian chi lực đưa vào bên trong phong ấm, củng cố cho nó thêm mạnh mẽ. Vấn đề lần này hẳn có thể giải trừ. Biết đây là chính sự trọng yếu, lúc này La Thành cũng không lãng phí thời gian, nở một nụ cười rồi liền đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn qua không gian trùng động thật lớn trước mắt, ngón tay không tự chủ miết nhẹ nạp giới. Nếu Thiên Hỏa Tôn giả có thể thức tỉnh, lấy năng lực thao túng không gian của ông, nói không chừng chỉ sợ có thể một mình chữa trị không gian trùng động này. Ba người tiểu y tiên đều khoanh chân ngồi phía trước không gian trùng động, mà sắc mặt La Thành bên cạnh cũng trở nên nghiêm trọng. Lão đứng ở ngay điểm tiếp giáp của bình đài và không gian trùng động, ánh mắt nhìn qua ba người, trầm giọng nói: "Ba vị, mời giúp ta." Âm thanh vừa dứt, không gian xung quanh La Thành đột nhiên như bị bóp méo, vặn vẹo, trên người tràn ra một luồng không gian chi lực, gầm thét vọt vào bên trong không gian trùng động. Sau đó, ba người tiểu y tiên cũng hơi chần chờ, cũng phát ra các luồng lực lượng mạnh yếu bất đồng cuồn cuộn tuôn vào bên trong không gian trùng động. Theo bốn cỗ không gian chi lực tuôn vào, tiếng gào thét bên trong không gian trùng động càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Thấy thế, nhân thủ của La Gia trên bình đài cũng nhất tề quát lớn, bùng phát ra đấu khí của mình tạo thành một quang cháo năng lượng bảo hộ bên ngoài, đem hấp lực của không gian trùng động hoàn toàn ngăn cách. Xem thủ pháp thuần thục của họ, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên làm chuyện này. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn vào không gian đen nhánh ở bên trong, một lúc sau, khi nhận ra địa phương này không có gì khác thường, mới buông lỏng tâm tình. Sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu im lặng chờ đợi. Chữa trị không gian trùng động cần nhất là thời gian, cũng ngoài dự liệu của Tiêu Viêm, ước chừng 2 giờ sau, đôi mắt đang nhắm chặt của nhóm người tiểu y tiên chợt mở ra, trên gương mặt cũng trở nên tái nhợt. Hiển nhiên tiêu hao khi chữa trị không gian trùng động đối với bọn họ là rất lớn. Theo mấy người chợt tỉnh lại, chỉ thấy hắc động đang chậm rãi xoay tròn cũng khe khẽ run lên, chợt phóng xuất ngân mang, lượn lờ tứ phía quanh không gian trùng động, nhìn từ xa, giống như vô vàn tinh tú. Hơn nữa, cỗ không gian chi lực hỗn loạn bên trong đã từ từ tiêu tán. Cuối cùng cũng đã chữa trị xong rồi, ha, ha, đa tạ các vị, phần nhân tình này La Thành ta sẽ ghi tạc vào lòng. Cảm thụ được sự vận chuyển của không gian trùng động đã hồi phục bình thường, La Thành cất tiếng cười sang sảng, xoay người về phía ba người tiểu y tiên ôm quyền nói bằng ngữ khí chân thành: "Không sao chứ?" Tiêu Viêm bật người đứng dậy, đến bên cạnh tiểu y tiên, thấp giọng hỏi: "Vâng, không sao, chỉ có chút tiêu hao mà thôi, chữa trị không gian trùng động này cũng không khó như tưởng tượng." Tiểu y tiên gật đầu cười khẽ đáp: "Vị bằng hữu này, đây là thù lao của lão phu gửi cho ngươi." La Thành vung tay ném một hộp ngọc về phía Tiêu Viêm, cười nói. Dùng một chảo tùy tiện bắt lấy hộp ngọc vào tay, Tiêu Viêm mở nó ra, nhất thời trước mắt liền hiện ra một khỏa ma hạch hình tròn màu tím đỏ. Khi chạm tay vào bên trên, cảm thụ được thuộc tính năng lượng, một chút sau Tiêu Viêm mới khẽ gật đầu, mặc dù chưa thấy qua ma hạch của thiên hạt độc long thú, nhưng thuộc tính của nó cũng giống như các bản ghi chép. Thu hộp ngọc vào nạp giới, Tiêu Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt lại nhìn thẳng vào bên trong không gian trùng động rồi nhẹ giọng nói: "Hiện đã có thể dùng không gian trùng động được hay chưa?" "Đã không thành vấn đề rồi, nhưng lão phu đề nghị hay là các vị nên chờ một thời gian vài ngày, dù sao chúng ta chỉ mới duy tu xong,

Thứ này cư nhiên lại có tác dụng như vậy, khó trách chi phí chế tạo lại sang quý như thế. Nhìn biến hóa xảy ra, Tiêu Viêm nhất thời tắc lưới kinh thán, rồi chuyển thân nhảy vào bên trong thuyền. Sau đó, bọn người tự nhiên cũng tò mò, nhanh chóng đuổi theo vào bên trong. Tại đầu của thuyền không gian có một điểm để đưa năng lượng vào, chỉ cần rót vào đó một ít đấu khí cũng đã đủ cho không gian thuyền này phi hành trong thông đạo không gian. Không gian thuyền này là một thứ tốt a. Tại Trung Châu có những thế lực chuyên bán những đồ vật này kia, mà những cửa hàng đó nơi nào cũng kinh doanh thuyền không gian, được chia làm nhiều cấp, cao nhất là cấp 9, thấp nhất là cấp 1, theo mùi thấy thuyền này chỉ e rằng khoảng tứ cấp. Hân Lam cười duyên, nói. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua đầu thuyền, gật gật đầu kinh dị, chợt liếc mắt nhìn hai vách không gian ngăn cản mở ngoặc tròn không gian bình chướng, hỏi. Vật này sẽ không đâm ra ngoài đấy chứ? Chắc chắn sẽ không đâu, thuyền không gian chỉ có thể sử dụng trong thông đạo không gian, ra ngoài là hết tác dụng. Trong thông đạo chỉ cần duy trì phi hành thẳng một đường thì sẽ không xảy ra chuyện, đương nhiên không có chuyện gì là tuyệt đối, làm thế nào cũng tránh không khỏi hiểm nguy tồn tại. Huống chi hành tẩu trong không gian vô tận cũng đã ẩn chứa rất nhiều hung hiểm, bất quá tỷ lệ rất thấp, muội đã nhiều lần ngồi thuyền nhưng vẫn chưa từng gặp qua. Hân Lam giải thích. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm mới trở nên nhẹ nhõm thở phào, ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, nghiêng đầu nói với đám người tự nhiên. Một khi đã như thế, mọi người hãy ổn định chỗ ngồi cho chắc, bây giờ khởi hành. Nói vừa dứt, Tiêu Viêm phất tay lên, phát ra một cỗ đấu khí hùng hồn, cuối cùng tiến vào bên trong điểm năng lượng, bỗng toàn bộ thân thuyền khẽ run lên một trận. Rốt cuộc cuối thân thuyền bắn ra một lực đẩy mạnh mẽ, hưu, một tiếng thuyền không gian đã hóa thành một đạo ngân mang, nhanh như tia chớp xẹt vào bên trong không gian tăm tối hư vô, dũng mãnh lưới đi. Trong không gian thông đạo, tốc độ của thuyền không gian cực kỳ kinh khủng, dùng từ nhanh như sao băng cũng không đủ hình dung, mấy người Tiêu Viêm đang ngồi trên thuyền có thể thấy được hai bên vách thông đạo bạc trắng liên tục lùi về sau vùn vụt. Tốc độ thế này thật là làm cho người ta hoa mắt. Trong không gian thông đạo tối đen mà tĩnh lặng, một luồng sáng bạc không tiếng động lặng yên lướt đi nhanh như điện xẹt, sau đó biến mất nơi cuối cùng hắc ám, xem bộ dáng tựa như cô độc lữ hành. Cái gọi là không gian trùng động thực chất là mang điểm tiếp xúc không gian của hai địa phương kết nối với nhau, rút ngắn khoảng cách di chuyển, dựa theo lời nói của Hân Lam, đại khái chỉ trong vòng 10 ngày có thể đến được Trung Châu. Thực tế mà nói, muốn đi bộ từ Thiên Nhai Thành đến Trung Châu phải mất nửa năm. Lưu hành bên trong, trải qua thời điểm đầu tiên còn thấy mới lạ, sau đó đã dần trở nên buồn tẻ, thậm chí mấy người tự nhiên lúc đầu còn mang chơi đùa thuyền không gian, sau đó lại không chịu nổi loại cảm giác này, vứt trả lại cho Tiêu Viêm, đi vào trong khoang thuyền ngủ mất. Ở trong thông đạo không gian chẳng hề biết nguy hiểm đến lúc nào, Tiêu Viêm cũng không dám tiến vào trạng thái tu luyện một cách tùy ý. Dù sao, lấy thực lực hiện giờ của hắn cũng dư sức chống đỡ tiêu hao của thuyền không gian. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, hắn hầu như không tu luyện lần nào. Nếu muốn phục hồi đấu khí tiêu hao, hắn chỉ cần ăn một viên đan dược là có thể từ từ bình phục. Tuy tốc độ trong thông đạo không gian nhanh hơn bên gơ, nơ, o, a, y, rất nhiều, nhưng lại làm cho hắn càng ngày càng buồn tẻ. Cứ mỗi lúc nhìn thấy đêm tối trùng trùng qua lâu ngày, nếu như gặp người tâm trí không kiên định, trong lòng sẽ xuất hiện cảm giác bức bối, nóng nảy. Bất quá, không chỉ mình Tiêu Viêm làm việc này, dù là hắn cũng sợ đã mang một đống bực bội. Thời gian nhàm chán bên trong thông đạo không gian cũng yên lặng trôi qua. Trong không gian tuyền một màu trắng bạc, xuất hiện một đạo ngân quang nhanh chóng bay vút qua. Trên đó, một gã thanh niên hắc bào tựa như quán tính, đưa tay phát ra một luồng đấu khí. Đến lượt muội rồi. Một âm thanh mềm mại dịu dàng đột nhiên vang lên phía sau Tiêu Viêm, hắn chợt khựng lại, xoay người nhìn ra sau. Lúc đó, Tiểu Y Tiên đã xuất hiện cười cười nói. Chúng ta tiến vào nơi này được mấy ngày rồi? Đã 16 ngày. chắc chỉ còn cách đích mấy ngày nữa thôi. Tiểu Y Tiên lại cười nói, sau đó chậm rãi đi đến khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Tiêu Viêm, bấm tay bắn ra một luồng đấu khí, mạnh mẽ xoay quanh rồi dung nhập vào điểm năng lượng. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng cười, thu tay vào ống tay áo, trong mắt thoáng hiện sự uể oải. Đoạn thời gian hành tẩu này tuy chưa làm tiêu hao đấu khí của hắn nhiều lắm, nhưng tinh thần đã mệt mỏi lắm rồi. Thở ra một hơi thật sâu, Tiêu Viêm từ từ duỗi người nằm xuống, lấy tay gối đầu, ánh mắt nhìn thẳng lên hắc ám vô tận phía trên. Một lúc sau, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn dáng người mặc tố y, lướt qua những đường cong mê người của nàng, cười nói: hiện giờ đã đủ tài liệu để khống chế ác nan độc thể, nhưng vì nguyên nhân ma hạch thiên độc hạt long thú chỉ là lục giai, chỉ e rằng hiệu quả sẽ không hoàn mỹ nhất. Về phần sau này có di chứng hay không, huyên cũng không rõ lắm, cho nên huyên đề nghị, để được vẹn toàn, chúng ta hãy theo đúng yêu cầu của dược phương giải độc, tận lực tìm kiếm ma hạch cua thiên hạt độc long thú thất giai vào tay, không đến thời khắc tối hậu thì không dùng quả lục giai này. Vâng, cứ theo quyết định của huynh. Tiểu Y Tiên gật nhẹ đầu, ôn như nói, tuy kỳ thực so với Tiêu Viêm, nàng mạnh hơn không ít, nhưng việc này vẫn do Tiêu Viêm làm chủ, còn đối với tính toán của hắn nàng cũng không phản đối. Ai, ta đối với bằng hữu thật đúng là làm hết chức trách, lao tâm khổ tứ mà. Tiêu Viêm làm ra một bộ dáng ủy khuất, ngửa mặt lên trời thở dài than vãn, nhưng trong thanh âm lại có vẻ như trêu đùa. Nghe được những lời của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cũng cười thản nhiên, chợt sóng mắt hơi lưu chuyển, nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, thấp giọng hỏi: chỉ là bằng hữu sao? Hả? Những lời của Tiểu Y Tiên làm Tiêu Viêm chợt ngây người, ánh mắt cùng nhau liếc một cái, sau đó không tự chủ được cúi xuống. Trong thời gian ngắn, không khí ở đầu thuyền không gian trở nên hơi cổ quái. Thịch thịch. Không khí cổ quái này chưa diễn ra được bao lâu, bỗng bị âm thanh rung lắc kịch liệt của thân thuyền phá vỡ đi. Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên đều cả kinh, vội vàng ngước lên, sắc mặt nghiêm lại. Lúc đó, không xa phía trước, hai bên vách thông đạo không gian do không gian chi lực ngưng tụ mà thành cư nhiên giảm đi đáng kể, thậm chí chỉ cần liếc nhìn đều có thể thấy được hắc ám hư vô ở bên ngoài thông đạo. Sao lại thế này? Tiếng hô thất thanh từ trong khoang thuyền chợt vang lên, Tử Nhiên và Hân Lam đều chạy vội ra, ánh mắt đảo qua, liền thấy được sự giảm đi của không gian chi lực trên vách thông đạo. Vách tường không gian nơi này chưa được chữa trị hoàn toàn, bị lực lượng bên ngoài thông đạo đánh vỡ sự cân bằng bên trong không gian trùng động. Hân Lam trầm giọng nói: sẽ không xả ra chuyện gì chứ? Tiêu Viêm cau mày hỏi: cũng không biết được, vách không gian nếu trở nên hư hóa mở ngoặt tròn hóa thành hư ảo, rất dễ khiến cho gió lúc không gian mở ngoặt tròn không gian phong bão đóng ngoặt tròn xuất hiện. Nếu bị không gian phong bão tiến vào thông đạo, trừ phi là cường giả đấu tôn, không thì rất khó chạy thoát. Hân Lam lặng người một lát, cười khổ nói tiếp: hiện tại, chúng ta chỉ còn cách duy nhất là cầu nguyện sao cho đừng gặp cái gió lúc chết tiệt đó, bằng tốc độ của chúng ta, hẳn đã muốn đến gần Trung Châu rồi. Nghe vậy, đôi mày của Tiêu Viêm càng cau tít lại, nghiêng đầu nói với Tiểu Y Tiên: giảm tốc độ xuống, cẩn thận với hấp lực từ phía ngoài thông đạo không gian truyền vào. Sắc mặt Tiểu Y Tiên càng nghiêm nghị, đấu khí bàng bạc từ trong cơ thể tràn ra, bao bọc toàn bộ thân thuyền, sau đó nhanh chóng thúc đẩy thuyền không gian lướt tới nhanh như đen xẹt. Trong hai ngày kế tiếp, đám người Tiêu Viêm vẫn mang kinh hãi trong tâm mà vượt qua, bởi vách thông đạo không gian càng ngày càng hư ảo, giảm đi lực không gian, thậm chí có vài chỗ hiện ra không gian tối đen bên ngoài, phát ra hấp lực. Nếu không có Tiểu Y Tiên dùng đấu khí ổ định thân thuyền mà nói, chỉ sợ rằng đã bị hút ra ngoài, trên đường đi cũng cực kỳ kinh tâm động phách. Cũng may, tuy rằng mạo hiểm, nhưng cái gọi là không gian phong bão đó vẫn còn chưa xuất hiện, làm nhóm người Tiêu Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi bọn họ đang nghĩ đến chuyện thuận lợi như thế, tại ngày cuối cùng, một bên vách thông đạo đột nhiên vang lên những âm thanh trong trẻo của sự đổ vỡ cùng với một tiếng gió xít lên như ruột khóc. Lúc ấy, sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi dị thường. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 938: Thông Đạo Kinh Hồn. Hiện ra trước mặt đám người Tiêu Viêm là một trận phong bão do không gian chi lực màu bạc nhàn nhạt tạo thành. Phong bão này cũng không được tính là quá lớn, nhưng mà lại vừa vặn phá hỏng toàn bộ thông đạo. Bên trong phong bão màu bạc truyền ra hấp lực vô cùng mãnh liệt, làm cho chỗ ở của Tiêu Viêm thuyền không gian không ngừng chao đảo, có cảm giác lung lay sắp đổ, một không gian phong bão. Nhìn phong bão màu bạc tàn phá bừa bãi ở trong thông đạo, sắc mặt Hân Lam trở nên tái nhợt đi rất nhiều, trong miệng thì thào lẩm bẩm, không thể nào nghĩ rằng chuyện tình xui xẻo nhất cuối cùng đã xuất hiện. Đây là không gian phong bão sao? Quả nhiên là vô cùng khủng bố, mạnh mẽ kinh hồn, không gian chi lực, cho dù là cường giả đấu tông đi chăng nữa cũng khó có thể thi triển ra được. Ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm phong bão màu bạc như một loại cự mãng kia, chậm rãi nói: Hiện tại phải làm sao đây? Tiểu Y Tiên nhíu chặt lông mày nói: Chỉ có thể từ giữa sông ra thôi. Dựa theo suy đoán của ta, khoảng cách chúng ta cách động khẩu không xa lắm đâu, chỉ cần có thể tới được lối ra, vậy có thể thoát khỏi không gian phong bão rồi. Hân Lam mạnh mẽ ngăn chặn một tia sợ hãi ở trong lòng nói. Nghe vậy, chân mày Tiêu Viêm làm ra một dấu hiệu kỳ lạ, nhìn không gian phong bão đang từ từ tiến dần về phía bọn họ, một lát sau đành phải thở dài một tiếng, trầm giọng nói: Tiêu Y Tiên, chuẩn bị xông tới, ngươi bảo vệ thân thuyền, ta cố gắng khống chế tốc độ. Ăn. Tiểu Y Tiên gật đầu, không hề nhiều lời, thân hình mềm mại nhẹ nhàng phiêu bạc về phía sau, đấu khí bàng bạc, mạnh mẽ tuôn ra như phô thiên cách địa, chợt hóa thành một cự mãng khổng lồ chừng vài chục trượng, ẩn hiện năng lượng màu nâu tím. Cự mãng bao vây kín mít xung quanh người, chợt ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng vang vọng. Đi, Tử Nhiên, Hân Lam, các ngươi bám chặt vào. Một tiếng quát khẽ từ miệng của Tiêu Viêm phát ra, chợt tay áo bào vung lên, một cỗ đấu khí hùng hậu tập trung rót vào bên trong không gian, cuối cùng hóa thành một cổ lực đẩy hung mãnh, làm cho thuyền không gian như tên rời khỏi cung, hưu một tiếng, như thiểm điện bay tới. Sau khi đem tốc độ đạt tới mức cao nhất, thuyền không gian có lẽ biến thành một mũi tên màu bạc nhàn nhạt. Phía dưới chợt lóe, chính là sau khi vượt qua khoảng cách hơn ngàn thước, cuối cùng một đầu của nó đã đụng vào phong bão màu bạc đang tàn phá bừa bãi kia. Thình thịch, thình thịch. Thuyền không gian vừa mới xông vào bên trong phong bão, thân thuyền ngay lập tức lắc lư kịch liệt, thanh âm răng rắc không ngừng truyền ra, bộ dạng như vậy, giống như loại thuyền cô độc bình thường đang chạy giữa cơn sóng thần của biển khơi. Gặp phải hoàn cảnh thê thảm bị đánh sắp phải nát tan tành. Cảm thụ được lực xé rách kinh khủng do không gian phong bão truyền đến, sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm âm trầm. Hoàn hảo là thực lực Tiểu Y Tiên vượt qua mạnh mẽ, nếu như đổi lại người khác thì sợ rằng khó có thể chống đỡ nổi loại xé rách không gian như thế này. Có điều dù như vậy, hiển nhiên Tiêu Y Tiên không thể duy trì được lâu lắm, cho nên phải nhanh chóng lao ra khỏi chỗ chết tiệt này. Trong lòng hiện lên ý niệm này, Tiêu Viêm mạnh mẽ cắn chặt răng một cái, lại một cỗ đấu khí hùng hậu tràn ra, tốc độ của thuyền không gian bị đẩy tới cực hạn, một tia không gian chi lực màu bạc nhàn nhạt, ở mặt ngoài giống như một loại điện quang không ngừng lóe lên. Không gian phong bão thật lớn, toàn bộ thuyền không gian kia gần như không cần phải in, cho dù Tiêu Viêm đã thi triển tốc độ tới cực hạn, nhưng lực xé rách không gian chung quanh không hề giảm đi tí nào, thậm chí ngày càng khủng bố hơn, cho tới cuối cùng bao vây lấy thuyền không gian là cự mãng có năng lượng màu nâu tím kia, thân thể cư nhiên bắt đầu xuất hiện tan ra trống rỗng. Hiển nhiên đối với lực hút của không gian cuồng bão như thế, cho dù là Tiểu Y Tiên cũng khó chống đỡ được hoàn toàn. Tự nhiên, giúp một tay.